Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, thứ 617 chương tìm đường chết ý niệm, trừ đi Cầu Tiêu, liền đô nằm ở choang đi đâu nhi đô đừng đi, trận này sợ bóng sợ gió, đem Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong đô lăn qua lăn lại được không được, cuối cùng cũng yên tâm. Mộ cái Mỹ Nam canh giữ ở lão bà choang biên, hống lão bà đi ngủ, phụ nữ có thai vốn liền dễ mệt mỏi, cộng thêm bị một phen khiếp sợ, thần kinh rốt cuộc buông xuống dưới đến, Kỳ An Trần cũng cảm thấy mệt mỏi, ở trong nàng hống tiểu bảo bảo tựa như kể chuyện xưa trong tiếng. Dần dần tiến gạch dưới đi vào giấc mộng hương, vẫn đẳng đến lão bà triệt để ngủ say, mộ cái Mỹ Nam mới nhỏ giọng ra cửa. Hắn phải muốn đi ra ngoài tỉnh táo một chút, nếu không sợ đợi một lúc khí nổ, tiếng hít thở bất bình ổn, sẽ ảnh hưởng lão bà nghỉ ngơi. Này là cả trên đảo cấp bậc tối cao phòng bệnh, chỉnh điều hành lang, cũng chỉ có này một cái phòng. Hiện ở trong hành lang đông nghịt đứng đầy người, thấy Sở Mộ Phong rốt cuộc ra, thần sắc khác nhau, mộ cái Mỹ Nam không nói chuyện, hắn thẳng đi hướng hành lang biên nghỉ ngơi y. Không ai dám ngăn hắn, hắn liền ánh mắt cũng không dùng nâng, đại gia liền tự động cho hắn nhường đường. Hiện tại trên đảo tất cả mọi người biết, Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai, mà hại nàng thiếu chút nữa động thai khí người, chính là Liễu Phái Tuyết. Nàng vụng trộm ở Kỳ An Trần một cái đế giày lau một loại rất trượt sáp. Vì bảo đảm Kỳ An Trần nhất định sẽ ngã, nghĩ đứng cũng không vững, còn ở bên cạnh trên sàn nhà. Cũng lau một ít, nàng lúc đó còn không biết Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai. Nhưng là muốn cho Kỳ An Trần ngã ra cái gì mau bệnh đến. Mặt sắp thời gian, nàng còn đắc ý lại âm ngoan muốn, tốt nhất có thể làm cho Kỳ An Trần rơi đâu gãy xương. Phải muốn ngồi lên một khoảng thời gian xe đầy, nàng mới có thể thừa dịp hư mà vào. Liễu Phái Tuyết phụ thân bởi vì muốn nói một ít sinh ý thượng hợp tác. Hiện tại đã ở trên đảo, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện nữ nhi muốn làm cái gì mờ ám. Nhưng căn bản không ngăn cản, còn ở trong lòng cảm thấy đó là một không tệ chủ ý. Nam nhân thôi, đều là hạ gạch dưới bán gạch dưới thân động vật, dù cho trước đây Sở Mộ Phong coi như thành thật, trước khi kết hôn cũng không sằng bậy quá, đó là bởi vì hắn cũng căn bản là không cùng người trải qua choang. Không thường quá kia tư vị, dĩ nhiên là không lớn như vậy sông gạch dưới động, hiện tại hắn mở huân, nếu như Kỳ An Trần ngã ra tốt ngạt đến, mấy tháng thậm chí nửa năm cũng không thể cùng hắn thế nào. Sở Mộ Phong nhất định nhịn không được, tuyệt đối sẽ đi bên ngoài tìm nữ nhân, đến lúc đó nữ nhi của hắn không phải có cơ hội. Liễu Phái Tuyết ba hắn chính mình không quản được chính mình hạ gạch dưới bán gạch dưới thân. Liền lấy vì thiên hạ nam nhân đều cùng hắn như nhau. Kỳ thực mộ cái Mỹ Nam môn sơ, vừa mới bắt đầu có thể ăn lão bà, chính là tối kia gì thời gian, thì không thể ăn, hắn cũng như vậy lặng yên đếm ngày, nhẫn lại tới, dù cho tới bây giờ. Hắn cũng không ra money, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn a, vẫn rất khắc chế, bất quá Liễu Phái Tuyết ba nàng này mãn đầu ngu xuẩn đắc ý tâm tư. Ở biết Kỳ An Trần ôm gạch dưới thai kia trong nháy mắt, liền khẩn trương thành làm kinh sợ, ôm gạch dưới thai, ôm gạch dưới thai, đứa bé này, thế nhưng quan hệ đến Sở Mộ Phong người thừa kế vị. So cái gì đâu quan trọng, Liễu Phái Tuyết phụ thân đem đứa nhỏ quan trọng nguyên nhân đã đoán sai. Bất quá kết quả là hoàn toàn chính xác, hắn biết lần này Liễu Phái Tuyết xông hạ đại họa, lấy Sở Mộ Phong bản lĩnh. Hắn nghĩ cha rốt cuộc là ai ở Nhan Hề Văn cửa nhà động thủ chân. Cũng thực sự quá dễ dàng. Sợ Sở Mộ Phong ngay cả hắn cũng hoài nghi lên. Đem bọn họ toàn ra đô liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Kia Liễu Phái Tuyết sau này liền càng vô vọng cả tiến dạ viên. Liễu Phái Tuyết phụ thân vội vã ngạnh dắt nữ nhi. Đi theo Sở Mộ Phong xin lỗi cầu xin tha thứ. Hết chương.